Dấu vết tội phạm, chương 13, giọng nói bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Đào Lâm đều xem qua tin tức về vụ án giết người moi tim hàng loạt, hai cảnh tượng đẫm máu tưởng chừng giống hệt nhau, nhưng lại không giống nhau, chỉ khiến cho cậu ta cảm thấy kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Đào Lâm nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nhịn không được hiện ra hiện trường giết người, giống như mình thật sự tận mắt chứng kiến. Có lẽ cậu ta chỉ suy luận về quá trình hành hung, trong lúc nhất thời không thể thoát ra được. Tiếng nhạc trong tai nghe làm cho tâm trạng của anh có thể dịu lại một chút. Đám đông trong xe từ chê y xuống dưới, không ai nhìn ra sự kỳ lạ của chàng trai trẻ này. Cậu thật sự cảm thấy những ống tuyếp kia là hung thủ vì tăng độ khó cho việc điều tra của cảnh sát mới ném xuống sao? Đột nhiên, giọng nói của một chàng trai lọt vào tai của Đào Lâm, giọng nói bí ẩn kia vang vọng tới, mỗi một chữ đều giống như một tiếng vang, âm thanh khiến Đào Lâm cảm thấy choáng váng đầu óc. Giọng nói của chàng trai lấn át tiếng nhạc trong tai nghe của cậu, chỉ trong một khoảnh khắc Đào Lâm một lần nữa lại nghe thấy tiếng hát và tiếng ồn nhộn nhịp của đám đông. Đào Lâm đột nhiên mở mắt ra, cậu thuận tay kéo tai nghe ra khỏi tai, có chút do dự nhìn xung quanh, cậu theo bản năng tìm kiếm phương hướng vừa phát ra âm thanh, nhưng đám người chen chúc nhau trước mắt toàn bộ đều không có gì khác thường. Cậu lắc đầu và đeo tai nghe lại. Lúc này cậu mới nhớ tới, đây không phải là lần đầu tiên mình nghe được giọng nói này, giọng nói của chàng trai mà cậu không thể quen thuộc hơn, đó chính là giọng nói của chính cậu. Đào Lâm nhớ rất rõ, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu chú tâm suy nghĩ, sẽ tự có ảo giác nghe thấy giọng nói bí ẩn như vậy, tự mình trả lời là cách suy nghĩ của Đào Lâm. Sau đó, cậu nhắm mắt lại và tiếp tục nói chuyện với chính mình. Lần đầu tiên xuất hiện âm thanh ảo, Đào Lâm đã vô cùng sợ hãi, nhưng sau một thời gian dài, cậu sớm đã không cảm thấy kỳ lạ nữa. Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và lắng nghe âm nhạc trong tai nghe. Cậu thật sự cảm thấy những ống tuyếp kia là hung thủ vì muốn tăng độ khó cho sự điều tra của cảnh sát mới ném xuống sao? Giọng nói bên trong của Đào Lâm một lần nữa lặp đi lặp lại. Tất nhiên là không, những ống tuyếp này phải có nhiều công dụng có ý nghĩa hơn. Vì thế tôi phải có được hình ảnh chi tiết của vết máu. Bằng cách này tôi mới có thể nhìn thấy vết máu trong điều kiện nào và tôi sẽ phải có được hình ảnh chi tiết hơn về ống tuyếp để xem nếu nó có vết chảy xước gì khác thường hay không. Trong đầu Đào Lâm sáng lên, cậu như đang đứng dưới một chùm ánh sáng, mặt hướng về phía khoảng không trống rỗng, tự hỏi tự trả lời. Đây đều là những đoạn đối thoại xảy ra trong đầu Đào Lâm, không ai có thể nghe thấy, người bên ngoài nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy Đào Lâm đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu phát hiện ra sự khác thường khi nào? Giọng nói kia lại hỏi. Bắt đầu từ việc trợ lý tại hiện trường nói với chúng tôi rằng vẫn còn một ống tuyếp trong phòng tiện ích. Đào Lâm trả lời, nếu như là muốn tăng độ khó cho việc điều tra của cảnh sát thêm khó khăn, số lượng ống tuyếp đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng hung thủ hết lần này tới lần khác chỉ để lại 2 cây mà không sử dụng đến. Điều này cho thấy rằng kẻ giết người không sử dụng 2 ống tuyếp, số lượng ống tuyếp mà anh ta làm đổ trong phòng khách là đủ để cho anh ta để đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi vì sao không trực tiếp mượn điện thoại di động của nạn nhân gọi lại cho mấy số máy thường xuyên liên đó? Với tất cả năng lượng còn lại, cậu có thể ngay lập tức biết thêm về nạn nhân. Giọng nói mạnh mẽ chất vấn. Dù sao Dư Tử Giang anh ấy cũng có được thẩm quyền điều tra của đội trưởng, điều tra những dãy số này sẽ thuận tiện hơn. Nếu tôi gọi điện trực tiếp, các quy định của cảnh sát cũng quá lỏng lẻo rồi. Đào Lâm trả lời một cách dễ dàng. Tôi chỉ cần chờ đợi tin tức của anh ấy là đủ. Cậu đùa tôi à, thanh âm trào phúng nói. Cậu cho rằng Dư Tử Giang thật sự sẽ đem tin tức nói cho cậu biết sao? Và hình ảnh chi tiết của ống tuyếp, cậu nghĩ anh ta thực sự sẽ cho cậu xem sao? Dư Tử Giang là đội trưởng đội cảnh sát hình sự hợp pháo, còn cậu chỉ là một sinh viên. Bên cạnh đó, cậu vẫn đang là nghi phạm hình sự của anh ta. Chấm, chỉ là lý luận của cậu ở hành lang cục cảnh sát thật sự đã khiến Dư Tử Giang kinh ngạc, anh ta chỉ cảm thấy cậu là một công cụ, không dùng đến cũng chẳng sao mà thôi. Đào Lâm đột nhiên bị hỏi, cậu nuốt nước bọt, không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc đối thoại giữa cậu và nội tâm của cậu. Sớm biết như thế cậu nên nhìn thêm vài lần, nhớ kỹ số điện thoại. Giọng nói bất lực nói, đáng tiếc a, vẫn còn non quá. Xin chào, điểm dừng tiếp theo ở trường đại học G của thành phố X. Âm thanh chê y xe buýt kéo Đào Lâm ra khỏi thế giới nội tâm, giọng nói kia cũng biến mất. Điều này có nghĩa là việc tự mình suy đoán của Đào Lâm đã kết thúc. Cậu ta cũng sắp đến trạm xuống xe, lúc Đào Lâm trở lại trường học cũng đã rất muộn, sau khi tắm rửa xong xuôi vốn định nên leo lên giường đi ngủ, nhưng tối nay cậu ta nhất định là sẽ xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên những mảnh manh mối lộn xộn. Cậu ta thực sự đã mất ngủ. Ở phía bên kia, Dư Tử Giang cũng đã trở về nhà. Anh xếp đống tài liệu chồng lên nhau trên y bàn, nhét chúng vào túi tài liệu màu nâu vàng, sau đó nhét vào khe hở trên y giá sách. Bận rộn cả một ngày, anh lập tức thả mình lên ghế êm ái trước bàn làm việc, anh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn vàng trên y chân nhà. Trầm tư suy nghĩ vài phút, sau đó rút điện thoại ra khỏi túi, gọi cho trợ lý của mình. Alo, chào ông chủ. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tôi bố trí nhiệm vụ của ngày mai một chút, Dư Tử Giang nói, giúp tôi điều tra rõ ràng lai lịch của mấy người này. Danh tính bọn họ đều không tốt, Dư Tử Giang dặn dò một hồi lâu, giao cho trợ lý tất cả những gì anh cần điều tra. Thật ra rất nhiều chuyện mà anh dặn dò, đều là do Đào Lâm đã giải thích qua. Đợi Dư Tử Giang buông điện thoại xuống, anh thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay, giống như là đang tự giễu mình còn không bằng một thiếu niên 19 tuổi. Hoặc có lẽ cái thở dài và nụ cười của anh có một ý nghĩa khác. Sau đó, Đào Lâm đã lên lớp như những ngày bình thường khác. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Đào Lâm, bọn họ cũng không có ý định đi điều tra sự thật. Chỉ là tin tức lan truyền nhanh hơn so với bản thân tưởng tượng, có vài người biết được Đào Lâm chính là nghi phạm trong vụ án giết người hàng loạt mà nhìn cậu ta với một ánh mắt vô cùng khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Lâm cho tới bây giờ chưa cũng từng để ý đến ánh mắt của người khác, cậu ta chỉ quan tâm đến khuôn mặt này, ở trên y giảng đường lắng nghe bài học trong lúc những người khác đang buồn ngủ, cậu ta vẫn giống như trước kia, không có gì khác hơn là nghe được một vài lời nói chói tai. Cậu ta và Tần Yêu gặp lại nhau trong lớp chuyên ngành. Đào Lâm ngồi ở hàng ghế quen thuộc nhất với cậu ta, Tần Yêu vẫn ngồi ở hàng ghế phía sau cậu ta. Tần Yêu biết Đào Lâm là nghi phạm hình sự, nhưng thái độ của cô đối với Đào Lâm vẫn không hề thay đổi chút nào. Đào Lâm cho rằng, sự không thay đổi này có thể là bởi vì Tần Yêu cho tới bây giờ vẫn không để ý tới Đào Lâm, cho dù cậu ta có xảy ra chuyện gì, đều không có liên quan gì đến cô. Sau khi tan học, Đào Lâm vừa định rời đi, thì bị Tần Yêu gọi lại, điều này trái lại có chút khiến người ta bất ngờ. Cách chương.